Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thịnh sự, phim vừa mở trận, liền đem liên hoan phim bên trên, Bắc Bình thịnh sự, nữ phụ đề danh bên trên cái kia làm người ta nhìn mà than thở một màn kia bày ra, khiến cho ai mắc sảnh thính bên trong, trước tới tham gia lần đầu lễ xem phim đám người mừng rỡ. Biết ngài mỗi lần đến, đều muốn nhìn chính là Rộng Đức Lâu hát đánh nghiêm tung. Đều dự sẵn đâu, nói chuyện giọng nam không có lộ ra mặt đến. Trong màn ảnh chỉ thấy dây đặc tiểu vũ dưới, đi theo đậu khấu bên người A-dua nịnh hót người, cao dép lê đạp ở gạch đá trên mặt đất lúc, phát ra thanh âm vang dội, nàng mỗi đi một bước tóe lên đến điểm điểm bọt nước. Vào lúc này đều hiện ra một loại thi ý. Thanh âm của nàng dịu dàng thanh nhã, không biết có phải hay không bởi vì thời tiết nguyên nhân. Mang theo một tia lạnh, nàng tiến vào lê viên về sau, nhưng lại dường như cùng cái này náo nhiệt nơi trốn cách cách không vào dáng vẻ. Lê viên người hầu hạ lĩnh nàng đến nàng bình thường chỗ ngồi. Nơi đó luôn luôn không có người bên ngoài, đã sớm có người chống đỡ tốt dù, đem cái bàn hộ đến rắn rắn chắc chắc. Không có bị mưa thấm ướt, Lâm Tích Văn đem một đoạn này dùng rất dài ống kính đi biểu hiện ra. Tiết tấu thư giãn, thành công đem người xem khẩu vị treo lên, thẳng đến sau khi đi vào, đậu khấu thu hồi dù, lộ ra cái kia trương thanh nước da phù dung giống như mặt. Nhàn nhạt thần sắc, không mang theo ý cười, cụp xuống lấy mắt, kéo đơn giản búi tóc, không có đeo lấp lóe đồ trang sức. Không có hoa phục ra thân, trên người nàng sườn xám mười phần tố, thậm chí nhìn không ra nùng trang vết tích, nàng tựa như là thư hương môn đệ sĩ nữ, mọi cử động là độc đáo, đào đào dù là biết rõ đậu khấu diễn viên là giang sát. Nhưng lúc này nàng lại không khỏi cảm thấy nữ tử trước mắt rất khó cùng nàng trong ấn tượng giang. Sát từng đóng vai qua mấy cái nhân vật liên hệ với nhau. Nàng giống như liền là sống sờ sờ đậu khấu, là một cái chân thực, ra hiện tại nàng người trước mắt, lần đầu trong sảnh, xem phim quần chúng khi nhìn đến đậu khấu chân dung thời điểm. Phát ra một tiếng ca ngợi thở dài, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn chính là môn đạo, Thư Bội Ân nhìn đến đây thời điểm, nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười tới, tại mở màn mấy phút thời gian bên trong. Lâm Tích Văn đem ống kính vận dụng nắm chắc rất khá. Theo lòng người, áp dụng khác biệt biên tập, hẳn ống kính đại biểu cho người xem trong lòng, đem bầu không khí bắt rất chặt, từ mở màn gấp chương tiêu diết, trừ xuyên thấu qua tiêu tư đào mệnh, còn cần khác biệt biên tập ống kính bày ra, cho đến đậu khấu xuất hiện, đem viễn cảnh, gần gần, thậm chí đặc tả đều vận dụng đến cực hạn. Đã hiện ra Lâm Tích Văn tại bên trong bộ phim này lực khống chế. Thậm chí Thư Bội Ân cảm thấy, Lâm Tích Văn, Bắc Bình thịnh sự, là một bộ bị đánh giá thấp phim, lần này không có cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Không phải là bởi vì hắn không đủ ưu tú cố gắng. Chỉ là bởi vì lần này liên hoan phim, tốt phim tầng tầng lớp lớp mà thôi, cho dù là lại một lần nhìn, Bắc Bình thịnh sự. Thư Bội Ân vẫn như cũ bị kéo vào kịch bản bên trong. Giang Sắt chỗ vai diễn đậu khấu. Hắn thấy, khó được nhất một điểm, không phải là bởi vì nàng diễn tốt bao nhiêu, ngược lại là nàng nhân vật bên trong, hoàn toàn không có biểu diễn vết tích, giống như Giang Sắt đã chính là đậu khấu, hoàn toàn không có chính nàng nửa điểm cái bóng. Điểm này rất khó được, cũng là Thư Bội Ân tại tốt nhất nữ phụ giải thưởng bên trên. Ném nàng một phiếu nguyên nhân, đậu khấu không phải đám người trong tưởng tượng đóa hoa giao tiếp dáng vẻ. Nàng mới xuất hiện thời điểm, là mưa dầm mịt mờ thời tiết, phim quay chụp thời điểm, dùng băng khô làm ra sương mù, phối thêm trận mưa này, càng tô đậm ra nàng không nhiễm bụi trần thanh lãnh. Lâm Tích Văn đầu tiên là đem đậu khấu dạng này tinh khiết như một giọt nước hình tượng. Sớm ném đi ra, xâm nhập lòng người. Cho nên ở phía sau, tại nghe xong kịch, hạ nhân vừa đi vừa về lời nói. Nói là bắt được tiêu tư trốn sau khi đi, mới khiến cho người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước điện ảnh nhất mở màn cái kia một đoạn, Tiêu Tư chật vật là bởi vì nàng mà lên, nàng trong nháy mắt đó hình tượng chuyển biến, mới lộ ra càng làm người khiếp sợ, không dám tin, nàng đứng dậy, thần sắc từ yêu thương trở nên tỉnh táo, đều đâu vào đấy phân phó để cho người ta đuổi theo Tiêu Tư. Chỉ là một đoạn này nhân vật biểu lộ biến hóa, Thư Bội Ân chính là đã nhìn qua hai lần, vẫn như cũ cảm thấy rất có ý tứ. Đậu Khấu ra sân lúc hình tượng quá mức tốt đẹp, cho nên tại hậu kỳ, theo phim cẩn thận thăm dò, thấy được nàng cùng người vui cười giận mắng, giao thiệp tại nam nhân ở giữa thời điểm, mới sẽ cho người sinh lòng thương tiếc, biết nàng là An Chín Dục nữ nhân, biết nàng giúp đỡ An Chín Dục đối phó Tiêu Tư, nhưng dù sao cho người ta một loại Minh Châu bị long đong tiếc nuối cảm giác. Nàng diễn sống hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút phức tạp nữ nhân, mang theo chính nàng độc hữu đặc tính. Thư Bội Ân từng nghe nói, Lâm Tích Văn ngay từ đầu nhìn chúng người tuyển là Diệp Huỳnh Phi. Sau đó Thư Bội Ân còn từng đặc biệt đi thăm dò qua Diệp Huỳnh Phi người này. Hắn cũng từng nghĩ tới, nếu như Diệp Huỳnh Phi đến vai diễn Đậu Khấu, sẽ là cái dạng gì? Nhưng hắn khẳng định, Diệp Huỳnh Phi đến vai diễn Đậu Khấu, có lẽ là có thể diễn xuất cái này danh chấn Bắc Bình. Thậm chí đưa tới An Chín Dục chú ý xinh đẹp nữ nhân gợi cảm. Lại rất khó diễn xuất nữ nhân này cảm tính, rằng sắt cũng không có đem Đậu Khấu yêu xuyên thấu qua bề ngoài bày ra. Mà là đem cái này tia yêu, thấu tại Đậu Khấu đuổi bắt Tiêu Tư. Mấy lần đem Tiêu Tư mèo bắt con chuột giống như đùa bỡn ở giữa. Hững hờ, trong rạp chiếu phim một bên đại môn lặng lẽ mở ra. Có một bóng người ra hiện tại cửa một bên, nhưng là xem phim người ánh mắt cùng tâm thần cơ hồ đều bị điện ảnh hấp dẫn. Căn bản không ai chú ý tới điểm này. Đám người bị Tiêu Tư chủ nghĩa yêu nước nhiệt tình chỗ đả động. Lại cảm động với hắn cùng Hồng Đậu ở giữa hiểu nhau gặp nhau. Theo nhân vật chủ yếu tiếp liền xuất tràng, An Chín Dục lão gian cự hoạt, Nhật Khấu dã tâm, từng giờ từng phút theo ống kính hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Người tiến vào lặng lẽ hướng VIP chỗ ngồi phương hướng đi tới. Hắn ngồi xuống thời điểm, người bên cạnh thậm chí không có ai quay đầu lại nhìn hắn. Cố sự đã tiến triển đến cao trào, Đậu Khấu tàn nhẫn giấu ở mỹ mạo bề ngoài dưới. Dạng này tương phản nhân vật tính cách làm cho người ta cảm thấy rất lớn xung kích. Cử động của nàng làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy lần xấu Tiêu Tư chuyện tốt, thậm chí mấy lần suýt nữa đem Tiêu Tư đưa vào chỗ chết. Cũng bởi vì Tiêu Tư trong lúc vô tình một câu, nàng giúp đỡ An Chín Dục cùng Tiêu Tư là địch. Rất nhiều người trong đầu thậm chí hiện ra xà hạt mỹ nhân nhi cái này một hình dung từ. Khanh bản giai nhân, làm sao cùng tặc làm bạn, khiến cho người đã tiếc hận, lại thở dài, phim nhựa đến tận đây, đã khơi gợi lên đám người đối với Đậu Khấu lòng hiếu kỳ. Lâm Tích Văn bắt đầu giải phẫu thân thế của nàng, đường phát hiện nàng xuất thân thư hương môn đệ, trong nhà tao ngộ tai vạ bất ngờ, cửa nát nhà tan, lưu lạc Bắc Bình, tìm kiếm vị hôn phu, mới bị người mạnh bắt, lưu lạc phong trần thời điểm. Không ít người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, nàng nằm trong xe ngựa, cùng Tiêu Tư sượt qua người thời điểm, Nhiếp Đạm trong miệng nhịn không được tuôn ra một câu mắng chửi người chữ thô tục. Nàng bị chủ chứa đuổi bắt khóa đánh, đương hèn mọn nam nhân tiến vào giam giữ gian phòng của nàng. Dù là ống kính cũng không biểu diễn ra, nhưng như cũ làm người khó chịu không thôi. Lúc này mới khiến cho người giật mình ra Lâm Tích Văn tàn nhẫn. Ngay từ đầu Đậu Khấu ra sân thật sự là quá đẹp. Như vậy thanh lia chất, như vậy không nhiễm một tia bụi trần dáng vẻ, lại nhìn thấy nàng tao ngộ thời điểm, mới khiến người ta cảm thấy cái này thế đạo tàn nhẫn. Không có cái gì, so đem một cái xinh đẹp hoàn mỹ vật phẩm, ngạnh sinh sinh hủy diệt tới như vậy làm người đau lòng. Đồng dạng vũ nhục kịch, hành động cứu viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư bị nhục nhã thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết khiến người đau thấu tim gan, mà Đậu Khấu lại giống như một diệp đậu ván, không vào nước bên trong, xoay một vòng, chậm rãi chìm vào đáy hồ, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.